Cặp đôi cầm thú, chương 1, văn án, gocchuyenaudio.com. Khi còn đi học lần đầu tiên Mạnh Lai nhìn thấy Giang Thánh Trác có nói với Kiều Nhạc Hy. Giang Thánh Trác mặc quần áo rất có phẩm vị, mặt người dạ thú, nhìn qua rất nhã nhặn, lịch sự, đúng, lịch sự bại hoại thì có, nhìn qua thật sự không gò bó, phóng đãng không kiềm chế được, thật ra mình cảm thấy có hai chữ thích hợp với cậu ta hơn. Vài năm sau, chỉ có màu sắc nhã nhặn thế này mới xứng với một công tử phong lưu phóng khoáng, mị lực bắn ra tứ phía tuổi trẻ đẹp trai như tôi đây. Dạ, mị lực bắn ra tứ phía, xin ngài bắn ra ít thôi, cẩn thận không thì tinh tẫn người mất. Hết tinh lực thì người chết. Cách chương.